Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 462, một năm chi ước. Ngô nãi nãi đợi trượng phu 20 năm, chờ nhi tử 20 năm, không nghĩ lại chờ tôn tử 20 năm. Nàng đều không biết mình có còn hay không 20 năm mệnh có thể sống. Vạn nhất không về được đây. Sẽ không, nãi nãi, An Ca có bên ngoài thời không huyết mạch, nàng có thể mở ra thời không môn. Một năm sau, nếu như ta tìm được gia gia cùng ba mẹ, ta liền dẫn bọn hắn đồng thời trở về. Nếu như không có tìm được, ta đây liền tự mình trở về. Ngô Tiện khẩn cầu nói, nãi nãi, ngài nhường ta đi thôi. Ta muốn mang gia gia cùng ba mẹ trở về. Ngô nãi nãi lão lệ tung hoành. Nàng là một cái như vậy tôn tử. Như thế nào cũng luyến tiếc hắn đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng nàng lại không có lý do gì đi ngăn cản. Nàng cũng sợ không cho tôn tử đi. Này sẽ nhường hắn hối hận cả đời. Nàng cũng không suy nghĩ tôn tử cả đời đều sống đang hối hận khi đó bên trong. Được, nãi nãi cho ngươi đi. Nhưng ngươi nhất định muốn đáp ứng nãi nãi. Bất kể như thế nào, một năm sau nhất định muốn trở về. Cuối cùng Ngô nãi nãi vẫn là thỏa hiệp. Ngô nãi nãi đều thỏa hiệp. An Ca càng không có tư cách ngăn trở. Ta cùng ngươi đi. Nhị thất suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền nói. Còn có ta, Trang Dương cũng đi theo nói. Ngô cùng, cộng một, ta cũng đi. Đồng Chiến Tuyết nói, Thẩm Thanh Nguyệt cũng nói. Tính thượng ta, mọi người cùng nhau đi. Còn có thể lẫn nhau lẫn có cái giúp đỡ. Ta vượt qua lợi hại. Ngô Nhượng Nhượng nhất hưng phấn. An Ca cũng suy nghĩ bồi hắn đi. Nhưng nàng lại là biết, ai cũng có thể đi. Duy chỉ có nàng không thể đi. Nàng cần thiết muốn lưu lại. Nàng nếu đi theo, một năm sau, Ngô Tiện bọn họ liền không về được. Ngô Tiện cảm động với bọn họ nguyện ý bồi hắn vào nơi dầu sôi lửa bỏng hữu nghị. Nhưng hắn lại không thể ích kỷ mang lấy bọn hắn. Mỗi người đều có cha mẹ cùng người nhà. Này đi nguy hiểm không biết. Hung Cát không biết. Hắn có bất tử hồn thể. Những người khác nhưng không có. Cảm ơn các ngươi, ta Ngô Tiện có các ngươi những người bạn này đời này sống đáng giá. Ngô Tiện tự đáy lòng mà hướng bọn họ nói lời cảm tạ, chuyển đề tài, nhưng là, ta không thể mang theo các ngươi. Vì cái gì? Chúng ta chẳng lẽ có thể kéo mệt ngươi? Nhị thất cái thứ nhất tạc. Ngô Tiện lắc đầu, không phải, ngươi hãy nghe ta nói hết. Nhị thất tức giận trợn trắng mắt. Ngươi nói, không cho ta một cái hợp lý do cự tuyệt. Ta chết đều đi theo ngươi. Những người khác cũng là thái độ này. Ngô Tiện giờ khóc giờ cười. Hít một hơi thật sâu. Mới tiếp theo nói. Nhị thất, ngươi quên ngươi ra ra sao? Ngươi ra ra hy sinh nhiều như thế bảo toàn ngươi. Ngươi muốn giúp hắn cầm về đồ vật ngươi làm được sao? Nhị thất không nói, hắn còn không có, hắn lần trước về nhà chuyên môn cùng Gia Gia đàm luận vấn đề này. Gia Gia nói hắn già rồi, danh lợi cùng hắn mà nói đã không trọng yếu, nhưng hắn chỉ suy nghĩ cầm Nhị Gia giao phó cho hắn. Hắn là hắn từ nhỏ liền bồi dưỡng người thừa kế, hắn cũng hy vọng hắn có thể mau chóng trưởng thành, sớm ngày trở thành một đủ tư cách người thừa kế. Thay thế hắn, đem Nhị gia phát huy truyền thừa tiếp. Trang Dương, Ngô Tiện vừa nhìn về phía Trang Dương. Ngươi gia gia tuổi tác đã cao, vẫn luôn hy vọng ngươi có thể thành nhân thành mới. Hy vọng ngươi có thể bình an. Ngươi nhẫn tâm ném xuống hắn, nhường hắn lo lắng hãi hùng sao? Trang Dương cũng không nói. Người nhà cùng huynh đệ, đối với hắn mà nói tựa như ban tay hay mơ u bàn tay giống nhau. Ai đều vứt bỏ không được. Ngô cùng, ta không có cha mẹ, không có ông nội bà nội, chỉ có ngươi một cái huynh đệ. Ta không có bất kỳ ràng buộc nào, ta cần thiết muốn bồi ngươi cùng nhau. Không đợi Ngô Tiện mở miệng, Ngô cùng đã ngăn chặn lời đầu của hắn. cảm ơn ngươi nguyện ý bồi ta, nhưng là ngươi cũng cần thiết đến lưu lại. Ngô Tiện cấp ra lý do, quả lão rời đi sau, Vu Thần giáo chính là năm bè bảy mảng, nhưng cái này bàn tán xa nhân số đông đảo, chỉnh hợp cùng hợp nhất lên đều không dễ dàng như vậy. Ngươi muốn lưu lại trợ giúp Chiến Tuyết cùng Thanh Nguyệt cùng nhau hoàn thành cái này sự. Muốn cầm Vu Thần giáo thức tỉnh giả nhóm biến thành người một nhà. Như vậy mới sẽ không đối người tộc tạo thành uy hiếp. Chúng ta nỗ lực lâu như vậy vì cái gì chính là như vậy kết quả. Người nhẫn tâm để nó đốt quách cho rồi sao? Lời này vừa nói ra, Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt đồng thời nhìn về phía hắn. Ý của lời này chính là làm các nàng cũng lưu lại. Hắn là một cái đều không tính toán mang theo. Ngô Tiện, Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt miệng đồng thanh kêu nói. Các ngươi cái gì cũng không dùng nói, ta đều minh bạch, nhưng các ngươi muốn lưu lại. Thanh Nguyệt, ngươi từng là Vu Thần giáo thần hộ, tại bọn họ tâm bên trong, ngươi là có quyền uy, chỉ có ngươi có thể nói phục bọn họ quy thuận. Chiến Tuyết, ngươi là Long Tổ đội trưởng, lão cục trưởng tuyển bên trong Sơn Hà trấn người nối nghiệp. Ngươi nếu là ném xuống những cái này theo ta đi. Nhường lão cục trưởng lâm thời đi tìm ai tiếp nhận. Mỗi người các ngươi đều có chính mình cần thiết muốn làm sự. Tựa như ta cần thiết muốn đi tìm ông nội của ta cùng ba mẹ giống nhau. Ta lại không phải không trở lại. Một năm sau ta trở về. Đến lúc đó, ta hy vọng nhìn đến một cái Vu tộc cùng nhân tộc hài hòa chung sống thế giới. Ta hy vọng chúng ta cố gắng trước đó đều không có uổng phí. Ta cũng tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được. Ta hôm nay liền cùng các ngươi làm một cái miệng một năm chi ước. Một năm sau, ta nhất định trở về. Một năm sau, các ngươi cũng nhất định làm ta nhìn đến một cái ta muốn nhìn đến thế giới. Nói, Ngô Tiện vươn tay bối, muốn cùng bọn hắn làm một cái ước định. Nửa ngày, đều không có người duỗi tay. Bọn họ không muốn lưu lại. Bọn họ đều muốn cùng Ngô Tiện cùng đi một thời không khác. Nhưng Ngô Tiện nói rất đúng. Bị lưu lại người trách nhiệm lớn hơn nữa. Bị lưu lại người muốn liên quan hắn hy vọng. Cùng nhau thực hiện. Thật lâu sau, Đồng Chiến Tuyết cái thứ nhất vươn tay. Nàng từ nhỏ bị lão cục trưởng nuôi nấng lớn lên. Trên bả vai trách nhiệm không cho phép nàng tùy hứng. Nàng cũng không suy nghĩ Ngô Tiện thất vọng. Nàng ở trong lòng đáp ứng Ngô Tiện, nhất định làm hắn nhìn đến một cái hắn muốn nhìn đến thế giới. Đồng Chiến Tuyết duỗi tay, Thẩm Thanh Nguyệt cái thứ hai duỗi tay, nàng cũng ở trong lòng đáp ứng Ngô Tiện. Một năm lúc sau, đãi hắn trở về, hết thảy đều sẽ khác nhau. Tiếp theo là Trang Dương, lại tiếp theo là Ngô Cùng, nhị thất là cái cuối cùng duỗi tay. Phi thường không tình nguyện cùng biệt nữ, sáu cánh tay điệp đặt chung một chỗ. Ngô Tiện nói ra, một năm chi ước, không được nuốt lời. Đồng Chiến Tuyết tiếp nói, bình an trở về. Thẩm Thanh Nguyệt tiếp nói, ai không trở lại ai là cầu. Nhị thất, Trang Dương cùng Ngô cùng chăm miệng một lời. Được, một năm sau, ai không trở lại ai là cầu. Ngô Tiện cười hứa hẹn. Ngô nãi nãi cùng An Ca nhìn điệp đặt chung một chỗ sáu cánh tay. Khóc hai mắt đẫm lệ mông lung. Ngô Tiện thuyết phục nãi nãi cùng An Ca. Cũng thuyết phục Đồng Chiến Tuyết bọn họ. Nhưng cũng không phải nói đi là đi. Hắn phải rời khỏi một năm thời gian. Nhất định muốn trước tiên an bài hảo nãi nãi cùng An Ca sinh hoạt. Còn muốn dặn dò Lôi Minh Kiến tạo liên tỏa nguyệt lão chuyện miếu không thể gián đoạn. Nói không chừng đi một thời không khác, còn có thể thu tới trên địa cầu nhân duyên điểm cùng tín ngưỡng lực đâu. Những thứ này đều là hắn đi một thời không khác tư bản. Mặt khác hắn còn muốn đi gặp một chút lão cục trưởng. Cùng lão cục trưởng cáo biệt, lại thuận tiện thương lượng với hắn một chút như thế nào hợp nhất Vu Thần giáo sự tình. Cái này sự tình tương đối trọng yếu. Đến thao tác hào, bằng không dễ dàng khiến cho hiệu quả tiêu cực. Thao tác tốt, Vu Thần Giáo liền là bảo hộ nhân tộc, mặt khác một cầm lưỡi dao sắc bén. Phản chi, chính là một cầm đối người tộc nguy hiểm đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.